Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1119, hôm nay thời tiết không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lụa mỏng giống như sương mù nương theo lấy gió nhẹ phiêu đãng, đỏ thẫm mặt trời mới mọc từ phương xa mặt biển từ từ tăng lên, để bốn phía đám mây khảm lên sáng ngời viền vàng, Thiên Cơ Phong tắm rửa tại ấm áp tiên nắng ban mai bên trong Thiên Cơ Các tọa lạc ở Thiên Cơ Phong, tại Thiên Lan Đại Lục có cực kỳ địa vị siêu nhiên, có thể nhìn đến có rất nhiều kiến trúc dấu ở linh lực hóa thành trong mây mù, thỉnh thoảng sẽ có tu luyện giả tới đây tìm kiếm tương lai. Trần Mặc ngắm nhìn nơi xa xanh thẳm mặt biển, thật sâu thở ra một hơi, rét lạnh khí tức xông vào đáy lòng, cả người nhất thời tinh thần không ít. Sư huynh, khởi nguyên thương thành lại có mới hàng hóa, chúng ta qua lại nhìn xem đi. Trần Y Y hào hứng chạy tới. Mới hàng hóa, Trần Mặc nhất thời không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tư, đối khởi nguyên thương thành khách hàng mà nói không có gì muốn so nghe được mới hàng hóa tin tức càng trọng yếu hơn. Lần này mới hàng hóa là cái gì? Khoai tây chiên, lão bản luôn yêu thích cho những cái kia hàng hóa lấy chút kỳ kỳ quái quái tên. Trần Y Y vẫn không quên đậu đen rau muống một câu. Vẫn như cũ là 10 linh tinh giá bán, hiệu quả là tăng lên thể chất. Tăng lên thể chất, nghe vào cũng không tệ lắm dáng vẻ. Trần Mặc phản ứng không tính quá lớn, dù sao tại Thiên Lan Đại Lục có thể tăng lên thể chất đồ vật thế nhưng là có không ít cùng loại chủng loại phong phú đan dược hoặc linh quả dược thảo. Nhưng bất luận là đan dược vẫn là hắn vật phẩm của hắn, mang đến đề thăng thể chất hiệu quả đồng thời đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tồn tại chút tác dụng phụ, vừa mới bắt đầu có thể xem nhẹ quanh năm suốt tháng tích lũy lại đến ảnh hưởng thì rất lớn. Mà khởi nguyên thương thành hàng hóa thì hoàn toàn không có những thứ này lo lắng, có hiệu quả đồng thời vị đạo cũng hoàn toàn tìm không ra chút nào mau bệnh, tuyệt đối là ở nhà chuẩn bị đi ra ngoài, bên ngoài không có chỗ thứ hai. Không có gì ngoài khoai tây chiên bên ngoài, lần này lão bản còn mới đẩy ra 3D thiết bị ứng dụng giống như gọi. Trần Y Y xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn một chút. Gọi ác mộng không gian. Ác mộng không gian, danh tự nghe có thể không thế nào hữu hảo bộ dáng. Trần Mặc đưa ra cái nhìn của mình, tác dụng của nó đâu, có phải hay không cùng vinh quang không sai biệt lắm, quảng cáo. Kém quá nhiều, Trần Y Y mở to hai mắt phản bác. Ký cảng ma huyễn điện thoại di động lên đều có, sư huynh chính ngươi xem đi, ta muốn đi tìm sư phụ nói với hắn hôm nay đi khởi nguyên thương thành. Trần Mặc nhìn lấy Trần Y Y rời đi bóng lưng, lấy ra ma huyễn điện thoại di động, chỉ cần khởi nguyên thương thành có cái gì biến động trên cơ bản đều sẽ có khách hàng tuyên bố tại ma huyễn điện thoại di động phía trên, xem ngược lại là rất nhanh gọn. Thiên Cơ Các trong nghị sự đại sảnh, nếu là có chuyện gì trên cơ bản đều là ở chỗ này thảo luận, hiện tại Hứa Huyền bọn người chính ở chỗ này thương nghị liên quan tới khởi nguyên thương thành mới nhất đẩy ra ác mộng không gian. Ác mộng không gian, Hứa Huyền nhìn quanh mọi người, hiển hiện hoảng sợ, các ngươi có cảm giác hay không cái hiệu quả này nghe vào có chút quen thuộc. Chúng ta tại thượng cổ di tích bên trong gặp phải đầu kia bạc dòng sông màu trắng không chính là như vậy à, lão bản hẳn là đưa nó tiến hành cải tạo. Có người đưa ra cái nhìn của mình. Hẳn là dạng này, Văn Thiên Cơ vừa mới kết thúc phá giải những cái kia thi thể công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho lão bản tự mình đi qua cái kia nhánh sông khẳng định tồn tại chỗ bất phàm. Các ngươi không đi qua nhìn một chút, những cái kia tại thượng cổ di tích ở bên trong lấy được thi thể bên trong ẩn chứa kỹ thuật cùng Thiên Lan Đại Lục tri thức tồn tại cực lớn khác biệt. Văn Thiên Cơ cảm giác cho những người này thả vài ngày nghỉ cũng không có quan hệ gì. Khụ khụ, ta đối ác mộng không gian không có hứng thú gì. Có người nhẹ giọng ho khan, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Lời này đạt được không ít người đồng ý, cơ bản đều là hôm qua đi qua thượng cổ di tích. Bọn họ đã đạt thành chung nhận thức, đem sâu trong lòng đất gặp phải sự tình hoàn toàn chôn ở trong lòng. Đến mức những cái kia không có đi thành viên thì là nghi hoặc không hiểu vì cái gì những người này sẽ không có hứng thú trực diện chính mình, sợ hãi của nội tâm không phải chuyện tốt sao. Văn Thiên Cơ trên mặt nụ cười, hắn tự nhiên sẽ hiểu những người này tâm ý nghĩ. Cái này là chuyện của chính các ngươi, ta không can thiệp quá nhiều, mặt khác lão bản trong tiệm còn mới đẩy ra có thể tăng lên thể chất khoai tây chiên, các ngươi có thể đi thử một chút. Trần Y Y đi tới trước cửa, vịn khung cửa dò ra nửa người. Sư phụ, ta muốn đi khởi nguyên thương thành, hôm nay học tập có thể hay không thoáng trì hoãn một chút nha. Được, Văn Thiên Cơ gật đầu đáp ứng, bởi vì khởi nguyên thương thành mới hàng hóa sự tình muốn đến coi như Trần Y Y lưu tại nơi này học tập chỉ sợ cũng sẽ không ổn định lại tâm thần, còn không bằng cho nàng một kỳ nghỉ. Trần Y Y cước bộ nhẹ nhàng rời đi, Văn Thiên Cơ theo vị trí bên trên đứng dậy. Thì đến nơi đây đi, ta lát nữa đi khởi nguyên thương thành nhìn xem. Mọi người top 5 top 3 rời đi, đại tính nghị sự khôi phục trước kia yên tĩnh. Hứa Huyền đi theo Văn Thiên Cơ bên cạnh thân, hướng hắn giảng thuật những người kia cự tuyệt thể nghiệm ác mộng không gian nguyên nhân. Rất bình thường, Văn Thiên Cơ hiển nhiên đối với cái này sớm có đoán trước. Cảnh giới của bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác muốn vượt xa người trẻ tuổi, lại thiếu thốn đánh vỡ giam cầm tư duy. Hứa Huyền lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Lời nói đích thật là nói như vậy, mà lại tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, bất quá nói tới nói lui, nếu là đem biến thành hành động mà nói đó chính là một chuyện khác. Nếu là liền trực diện hoảng sợ dũng khí cũng không có, như muốn chiến thắng càng là lời nói vô căn cứ. Văn Thiên Cơ vừa đi vừa nói, khởi nguyên thương thành ác mộng không gian tuy nhiên không phải trực tiếp tăng cường thực lực nhưng hiệu quả cũng không thua ở còn lại ứng dụng. Đúng là như thế, Hứa Huyền đồng ý gật đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Làm những người kia tránh thức kiến thức đến ác mộng không gian hiền hiện hoảng sợ hiệu quả thời điểm biểu lộ hẳn là sẽ rất đặc sắc. Thiên Cơ các chiếm diện tích cũng không tính lớn, mấy phút sau liền đi tới dựng truyền tống trận pháp chỗ Trần Mặc cùng Trần Y Y nhìn qua đã ở chỗ này chờ đoạn thời gian. Sư phụ, nhanh điểm A, Trần Y Y đã không nhịn được hô lên. Quảng cáo, tới, Văn Thiên Cơ cười đáp, bất quá được tốc độ chạy ngược lại là không có biến hóa chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truyền tống trận pháp phía trên đường vân theo linh lực tràn đầy biến đến sáng ngời lên, hai nơi khác biệt địa vực không gian tọa độ dưới tác dụng của trận pháp kết nối, ngắn ngủi không gian thông đạo được mở mang đi ra. Trần Y Y sớm đã có điểm đã đợi không kịp trực tiếp biến mất tại cái kia như là mặt nước hiện ra gợn sóng thông đạo cửa vào Trần Mặc cùng Văn Thiên Cơ cũng đi theo. Ngươi không qua, một nữ tử nhìn về phía Hứa Huyền, hôm qua tại thượng cổ di tích lòng đất Hứa Huyền cũng là biến thành dáng dấp của nàng, hai người là vợ chồng quan hệ. Hứa Huyền nhẹ giọng ho khan một tiếng, ta cảm giác mình trong lòng không có gì hoảng sợ sự vật cho nên không có sử dụng ác mộng không gian tất yếu. Đừng nói giỡn, mỗi người đều sẽ có nội tâm đều sẽ có hoảng sợ tốt a, chỉ là chính ngươi căn bản chú ý không đến mà thôi. Nữ tử liếc mắt, Hứa Huyền cười cười, không làm phản bác. Đúng rồi, các ngươi hôm qua tại thượng cổ di tích đến cùng gặp cái gì, làm sao các ngươi ai cũng không nói. Nữ tử bỗng nhiên nghĩ đến chuyện, nhíu mày nhìn lấy Hứa Huyền. Hứa Huyền nhìn lên trời. Ha ha, hôm nay khí trời coi như không tệ a Cách Trương.